Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1520, chương 1520, nhất cao tầng hội nghị. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn vô cùng yểu điệu, lộ vẻ gầy. Đang là một gã mái tóc màu vàng óng nữ nhân. Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn đệ nhất nhãn Mavis. Chỉ bất quá, Mavis từ lúc 400 năm trước liền đã chết. Lúc này bị Brandis Mui ôm vào trong ngực. Chỉ là Mavis thi thể. Mặc dù đã chết 400 năm, thế nhưng Mavis thi thể như cũ bảo tồn được phi thường hoàn hảo. Hơn nữa đừng quên, tại lần trước Vô Thương đi tới Thiên Lang đảo thời điểm, nàng thậm chí còn đều còn có thể lấy linh hồn hình thái xuất hiện. Đồng thời đem công hội hai đại siêu ma pháp yêu tinh lóng lánh cùng yêu tinh chi cầu truyền cho Vô Thương. Đã giải quyết. Brandis Mui gật đầu. Thiên Lang đảo bên trong vẫn tồn tại Fairy Tail công hội bộ phận lực lượng. Chỉ là những lực lượng này ở Brandis Mui cùng Senlo Kurosuchi hai đại cường giả cùng với Brandis Mui đội trước mặt, lại tính là cái gì đâu. Cũng chính vì vậy, hiện tại Thiên Lang đảo bên trong tất cả mọi người đã chôn vùi ở tại trong tay của bọn nọ. Tốt, bởi vì Bell gật đầu, đồng thời mỉm cười nhìn hải vực ở trên Thiên Lang đảo. Trong con ngươi lóe lên một tia nhạt tiếu ý. Nếu nói như vậy 11, Thiên Lang đảo cũng không có cần thiết tồn tại. Vù vù đang ở bởi vì Bell nói xong lời này sau đó. Chỉ thấy trong không khí đột nhiên tịch quyển đi từng cổ không khí lạnh lẽo. Vô số hoa tuyết ở khu vực này bên trong chớp động. Tung bay lấy, bên trên phút chốc, bên này vẫn là trời trong nắng ấm ánh nắng tươi sáng. Chỉ một lúc cũng đã biến thành băng thiên tuyết địa. Vô số hoa tuyết cùng hàn băng vào lúc này trực tiếp biến thành to lớn băng Uzumaki. Ở thời gian mấy hơi thở bên trong liền trực tiếp đem trọn tọa Thiên Lang đảo đều hoàn toàn lồng cháo ở trong đó. Thiên Lang đảo nghiễm nhiên thành một tòa Iceland. Phanh, chỉ một lúc, Iceland ầm ầm nổ bể ra tới, trực tiếp hóa thành vô số vụn băng cùng khối băng tan rã ở tại trên mặt biển. Thiên Lang đảo cũng trực tiếp tùy theo hóa thành phế tích, đồng thời chìm đến trong biển. Đi thôi, trực tiếp trở về đế quốc, bởi vì Bell lạnh nhạt nói, nhưng là hiện tại Rakan Đức bọn họ bên kia còn không có. Cái kia là chuyện của bọn họ, chúng ta chỉ cần làm xong chính chúng ta sự tình là được. Người nói đúng sao? Brandis Mui vẫn chưa nói hết, liền bị bởi vì Bell mỉm cười cắt đứt. Nghe nói như thế, Brandis Mui nhẹ giọng gật đầu, không nói gì. Mà cuối cùng, Selin đứng ở bên cạnh đều có vẻ hết sức đạm định, chẳng hề nói một câu. Bản thân việc này quan hệ với hắn cũng không lớn. Đối với Selin mà nói, hắn thầm nghĩ làm tốt chuyện của mình cũng đã đủ rồi. Tất cả nhân viên đường cũ trở về. Bởi vì Bell hạ lệnh, lập tức mấy chiếc tuần dương hạm liền trực tiếp ở trên bầu trời đổi thân tàu. Đồng thời rất nhanh hướng phía tây đại lục phương hướng bắt đầu khởi động đi. Rất nhanh liền biến mất hải vực bầu trời. Mà nguyên bản Thiên Lang đảo, lúc này cũng chỉ còn lại có trôi trên mặt biển một ít khối băng mảnh vụn. Fiore Vương quốc, ở đã trải qua đại chiến phía sau, mọi người thoạt nhìn đều có vẻ vô cùng bận rộn. Mặc kệ nói là quét sạch chiến trường còn là nói cứu trợ đồng bạn của mình, đều được lúc này chuyện trọng yếu nhất. Cũng may tuy là bỏ ra giá thê thảm, Fiore Vương quốc một nửa thổ địa trở thành phế tích. Ở tuần dương hạm ma đạo pháo dưới tử thương càng là vượt qua vạn người. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là thắng được tràng thắng lợi này. Hơn nữa hoàn toàn là bởi vì một người tồn tại thay đổi chiến cuộc. Đó chính là Vô Thương. Mọi người đối với Vô Thương nội tâm kính ý càng lộ ra dày đặc. Thậm chí còn xưng hô đều đã biến thành Vô Thương đại nhân. Dù cho hắn bây giờ còn là Fairy Tail công hội một gã phổ thông thành viên, nhưng ở tất cả mọi người nội tâm cũng là đã bất đồng. Bọn họ cũng đều biết, nếu như không có Vô Thương, trận này đại lục chi chiến, bọn họ tất nhiên sẽ thảm bại ở tây đại lục Anbaris đế quốc trong tay. Lúc này Vô Thương đang và toàn bộ Isgard đại lục tầng cao nhất đợi ở Fiore Vương quốc nhất cao hội nghị bên trong phòng, làm là tối cường giả, nơi đây cuối cùng là có hắn nhỏ nhoi. Chỉ bất quá tham dự lần này hội nghị trừ hắn ra cùng với Makarov ở bên trong thánh thập ma đạo ở ngoài, còn có đến từ chính Iska trên đại lục đại tiểu quốc gia quốc vương. Hiện tại toàn bộ hội nghị đại sảnh có vẻ loạn tao tao. Hai nhóm người đang kịch liệt cãi vã. Trong đó nhất phương cho rằng Anbaris đế quốc loại này hành động đối với bọn họ mà nói tạo thành tổn thương quá lớn. Cho nên bọn họ nhất định phải xuất binh đi đối phó Tây Đại Lục. Chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi bọn họ trong trận chiến này khuất nhục. Bên kia thì là cho rằng hiện tại Anbaris đế quốc mặc dù nói hao tổn 7 tên hộ tống thánh 10. Hai khiên thành viên. Thế nhưng tổng thể thực lực hay là tại bọn họ bên trên. Nếu như nói lúc này đi tuyên bố khai chiến nói. Đối với bọn họ mà nói phi thường bất lợi. Nghe đến mấy cái này khắc khẩu. Vô Thương thật sự là có chút chịu không nổi. Vì vậy cả người hắn trực tiếp nhíu mày ly khai hội nghị đại sảnh. Đồng thời đứng ở cuối hành lang vị trí nhìn bây giờ Fiore vương quốc tràng cảnh. Không thể không nói cuộc chiến đấu này cuối cùng vẫn không có lan đến gần vương cung. Vì vậy từ bên này thoạt nhìn, vương cung tráng lệ cùng bên ngoài một vùng phế tích tạo thành so sánh rõ ràng. Vô Thương nhíu mày, hắn xuất phát từ nội tâm không thích loại cảm giác này. Mặc kệ ở cái nào cái trong thế giới, chiến tranh đều là một loại khiến người thổn thức tồn tại a. Chỉ ít Vô Thương 690 cực kỳ ghét ác chiến cạnh tranh. Hắn luôn cảm thấy chiến tranh chính là quyền lợi cùng muốn. Ngắm, cuối cùng thể hiện, bởi vì một người bên trong có lòng ma quỷ, cho nên mới phải có vô cùng vô tận muốn. Ngắm, đạp đạp đạp đạp, vừa lúc đó, Vô Thương nghe được một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của. Cả người hắn hơi nghiêng người, liếc mắt liền thấy được đang ăn mặc bảo lam sắc quần dài. Trương Hiển gia quý tộc hơi thở Phỉ Thúy công chúa. Vô Thương đại nhân thì ra sớm liền đã xảy ra rồi a. Phỉ Thúy công chúa đi tới Vô Thương trước mặt, đồng thời cười híp mắt nói rằng, đúng a, công chủ điện dưới làm sao cũng đi ra. Loại này Iska tầng cao nhất hội nghị, chắc cũng là cần ngươi ở tại chỗ a. Vô Thương nhìn Phỉ Thúy công chúa liếc mắt, bên trong đang làm cho túi bụi đâu, nghe thực sự có chút khó chịu. Cho nên ta đã giao cho Đạt đến bỗng nhiên đi xử lý lạp. Thừa dịp lúc này nói ra hít thở không khí. Không ngờ tới ngươi cũng ở đây. Phỉ Thúy công chúa mỉm cười. Trên thực tế, Phỉ Thúy công chúa là thấy được Vô Thương đã không thấy. Vì vậy cả người vừa nghĩ đến muốn ra xem một chút. Có lẽ là phía trước, nhật thực kế hoạch thời điểm, Vô Thương kỳ thực đã đi vào nội tâm của nàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.